Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 123 chương mượn đao giết người. Hôm nay hai canh, bóng đêm vi lạnh, lành lạnh đêm, rối loạn nỗi lòng nhân cũng không phải là chỉ có Tô Hoản một người. Thái tử bên trong phủ, Kỳ Dục vừa theo thái tử phi Lý Xu gian phòng đi ra đến. Nhìn trên 9 tầng trời, thưa thất tinh quang. Trong lòng sinh ra phiền lòng mạch suy nghĩ, mặc dù không biết mẫu hậu dùng phương pháp gì nhượng Tô Thành Nho cực lực tôn sùng thế lực của mình. Hắn rất không hỉ hoàng hậu làm như thế, không phải hắn không có chí khí, hắn yêu thích yên tĩnh hiền hòa, không thích tranh đấu, này thái tử thân phận giống như gông xiềng bình thường đưa hắn vây khốn. Nếu như có thể... Hắn thà rằng cùng thích nhân quả yên tĩnh hiền hòa không tranh với đời không màng danh lợi cuộc sống. Trong lòng đang lo lắng Tô Hoản, không biết A Hoản bây giờ thế nào, rất muốn chất vấn Lý Xu lại là uống say, trực tiếp bị nâng hồi phòng ngủ của mình, Kỳ Dục lại không biết thái tử phi Lý Xu căn bản cũng không có say. Nghe thấy cánh cửa bị đóng cửa thanh âm, nghe thấy quanh mình đi lại thanh dần dần xa. Mới chậm rãi mở mắt ra, ở một bên hầu hạ thị tỳ Ngưng Nhi thấy Lý Xu tỉnh lại. Lại là kêu, tiểu thư, ngài vậy mà không có say. Lý Xu lãnh con ngươi nhìn nhau, Ngưng Nhi, ngươi đi ra ngoài đi. Nhớ đem ánh đèn thổi tắt, tối nay chuyện bất muốn nói cho thái tử. Bằng không liền đem ngươi đuổi ra thái tử phủ, Ngưng Nhi thấy Lý Xu kia tròng mắt lạnh như băng. Chút nào không gì cảm tình uy hiếp. Lúc trước tiểu thư không phải như vậy mô dạng, từ gả cho thái tử, tính tình càng lúc càng nóng nảy, tâm cũng càng ngày càng lạnh, cung kính thi lễ đạo, Ngưng Nhi xin cáo lui. Ngưng Nhi buông xuống liêm mạn, thổi tắt ánh đèn, cẩn thận từng ly từng tí cung thân thể lui ra ngoài. Bên trong gian phòng hắt mực bình thường hắc ám, liêm mạn sau, Lý Xu co giúp ở giường trên. Như bị thương dã thú cô độc liếm vết thương, nàng thích loại này hắc ám, cắn nuốt tất cả hắc ám, không có nhân có thể nhìn thấy của nàng yếu đuối bộ dáng. Từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, cùng ở phụ thân bên người, phụ thân bận khởi đến liền không nhớ hắn còn có một nữ nhi. Nàng cô độc tịch mịch, nội tâm của nàng cũng không tượng hướng mặt ngoài sở nhìn qua vậy sáng sủa. Nàng cần người ngoài quan tâm. Nàng khát vọng đạt được hạnh phúc, thẳng đến gặp được Kỳ Hàn, hắn cùng mình có như nhau cô độc, cái loại đó cô độc thật sâu hấp dẫn nàng, vì đùa hắn vui vẻ, nàng liền muốn cười càng ngọt thoải mái hơn lãng, Kỳ Hàn vẫn cho rằng là Lý Xu bạn hắn đi ra mù. Lại không biết chính mình nhưng cũng thay đổi nàng, không có nhân có thể thay thế Kỳ Hàn vị trí, nguyên bản tự mình có thể vui vẻ một đời. Đều là bị nữ nhân kia cấp tiêu hủy, nhìn bọn họ phu thê ân ái, trong lòng kia phân lòng đố kỵ liền đốt nàng thương tích đầy mình. Hận không thể thực kỳ thịt đạm kỳ xương cốt, đem nàng nghiền xương thành cho nan giải mối hận trong lòng. Những thứ ấy thêm chú ở chính mình thống khổ trên người. Muốn cho nàng gấp trăm lần thiên bội đến hoàn lại, Tô Hoản ta muốn cho ngươi muốn sống không được, những thứ ấy vốn nên thuộc về đồ của ta. Người như nhau cũng lấy bất đi, nghĩ đến Tô Hoản tượng quát vẩy cá bình thường. Bị chính mình từng đao cắt ra thịt, cạo lân phiến thê thảm, kia mang theo máu liên thịt mơ hồ, kia sống không bằng chết tư vị, trong lòng cũng rất thoải mái. Kia con ngươi trung âm u lạnh lẽo, xuyên thấu ám dạ, phát ra nhiều tiếng cười lạnh, không khỏi làm nhân sờn tóc gáy. Tô Hoản, ngươi sẽ chờ ta thế nào đem ngươi đưa vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được địa ngục ngày ấy? Có lẽ là thổi gió lạnh, hay là ưu tư quá độ, Tô Hoản thân thể thậm chí có một chút suy yếu, cả ngày ở bên trong phòng điều dưỡng thân thể, Kỳ Hàn càng ra lệnh không cho nàng ra rời khỏi phòng gian. Thanh Liên tự là hoàng gia chùa chiền, quanh năm đều là sương mù lượn lờ, môn tả hữu chỉ có thạch sư một đôi. Huyền đỉnh kiều mái cong, điêu long họa phượng, đỉnh tháp bảo đỉnh mạ vàng, xinh đẹp lóa mắt, tự phía tây có một đầm liên trì tịnh tuyền, bốn mùa tuôn chảy, thanh liên tự bởi vậy được gọi là, một chiếc trang sức hoa mỹ. làm công khảo cứu xe ngựa, dừng ở Thanh Liên tự cửa. Thái tử Phi Lý Xu, một thân màu tím nhạt dày thực váy dài, gian ngoài mềm mau gầm áo choàng, từ trên xe ngựa đi xuống. Lý Xu hôm nay đến không phải cầu thần bái Phật, nàng là có mục đích khác, nàng muốn giả tá người khác tay đem hướng Tô Oản trả thù. Thái tử là hoàng tứ tử, ở thái tử trên còn có hai vị hoàng tử, phân biệt là nhị hoàng tử Hoàn Vương Kỳ Thành, tính cách cương mãnh, không có lòng dạ, cả ngày liền biết đánh đánh giết giết, là một người lỗ mãng, cũng không thụ hoàng đế sủng ái. Vương phi của hắn La Thị lại là một rất yêu bát quái có hơi có tâm kế nữ nhân. Tam hoàng tử Thuần Vương Kỳ Trạch, hưởng tề nhân chi phúc, thê thiếp thành đàn còn chưa đủ, cả ngày lưu luyến yên chi đôi chung, hình dạng thượng giai, văn thải cũng không lỗi, lại đô dùng ở tại hống nữ nhân trên người. Hắn thú Vương phi là một ý nghĩ đơn giản tính tình so với mềm nọa nữ tử. Hoàn Vương phi 3 năm ôm lưỡng, nhưng đều là công chúa, Thuần Vương phi liền thê lương rất nhiều, Thuần Vương cả ngày lưu luyến hoa nhai, có lẽ là làm phá hủy thân thể, đại hôn hơn 2 năm, đến nay không chỗ nào ra, hai nàng nhược điểm lớn nhất chính là sinh bất ra nhi tử. Cho nên mỗi tháng mùng 1 đều sẽ đến chùa chiền cầu phúc cầu con nối dõi. Lý Xu một mình một người đạp nhẹ nhàng bước chân, không có sai người thông truyền, cũng miễn một chút lễ nghi phiền phức, trực tiếp chạy đại điện mà đi. Xuyên qua cửa đại điện, phi nhìn thấy hai danh quần áo hào hoa phú quý phu nhân ở mọi người vòng vây hạ tiến hành cầu phúc nghi thức. Bên ngoài có ma ma thấy có xa lạ nữ nhân dình quát lên, người nào vậy mà quấy rầy hai vị nương nương cầu phúc. Lý Xu dùng tay bán che mặt muốn chạy, bị kia lão ma ma mang người ngăn cản, đứng lại. Kia ma ma kiêu ngạo hô, Lý Xu vừa rồi buông xuống che khuất mặt bàn tay trắng nõn. Kia lão ma ma là theo ở Hoàn Vương phi bên người ma ma. Đương nhiên là thấy qua thái tử phi, sợ đến vội vàng quỳ ở trên mặt đất. Lão nô tội đáng chết vạn lần, mạo phạm thái tử phi điện hạ, Lý Xu cũng không trách tội ý tứ. Mau đứng dậy, đừng cho nhân biết thân phận của bản cung, bị lão ma ma như vậy một gọi. Trong đại điện Hoàn Vương phi cùng Thuần Vương phi, nhao nhao từ bên trong đi ra. Hai nàng đều 20 có thừa tuổi tác, Hoàn Vương một thân hồng nhạt váy dài, tướng mạo bất quá trung thượng chi tư, tối đục lỗ liền là cặp kia hơi thượng trọn mắt xếch. Luôn luôn nửa hí, lộ ra nhẹ nhẹ rào hoạt, so sánh với dưới, Thuần Vương phi tư sắc hơn một chút, một mặt con nít, lê cơn xoáy mỉm cười, một đôi thủy nhuận mắt to. Xinh xắn mũi êm dịu có thịt, rất nhỏ khéo động lòng người. Hai nàng mặt mày chung đều là kinh ngạc thần sắc, thở nhẹ ra thanh, lại là đồng thời quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Thái tử phi điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lý Xu trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ lúng túng thân tình. Vội vàng tiến lên ngăn cản hai nàng quỳ lại, hai vị vương phi mau mau xin đứng lên. Xin không cần làm cho người ta biết thân phận của bản cung, hai nàng nhao nhao đứng lên. Hai cô gái trung Hoàn Vương phi có chút tâm cơ, nhìn ra Lý Xu tựa hồ có việc khó nói, cũng không có chủ động hỏi ý. Thuần Vương phi trái lại rất tò mò, đường đường thái tử phi sao có thể chạy đến chùa chiền đến. Thái tử phi điện hạ ngài tới đây chẳng lẽ là vì thái tử điện hạ cầu phúc. Lý Xu trên mặt lộ ra một tia lúng túng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc nói, bản cung tới đây là cầu con nối dõi. Hết chương.